Tiên Linh Đồ Phổ, chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 43.939, theo như nhu cầu. Các sách, con một nhà này từ có ba thanh người, Viên Nhược Lan cùng với của nàng một trai một gái, còn như trượng phu của nàng, không nghe nàng nhắc tới, cũng tìm không được sinh tồn ở nơi này vết tích. Linh Ngọc cùng Viên Nhược Lan tọa ở bên trong phòng, Đông Nhi ở trong sân gây rối Linh Thảo. Này Linh Thảo, là chế lá bùa cần dùng đến nguyên liệu, đảo ra chất lỏng tới, gia nhập vào chèo gỗ, mới có thể chế tạo ra hợp cách lá bùa. Đông Nhi niên kỳ tuy nhỏ, động tác lại hết sức thành thạo. Viên Nhược Lan thấy nàng nhìn chằm chằm trong sân Đông Nhi xem, mang theo mấy phần ý xấu hổ nói. Trong nhà túng quẫn, hài tử này 7-8 tuổi bắt đầu lại giúp ta chế phù giấy, đều là ta đây làm mẹ vô năng. Linh Ngọc nói, hài tử này tư chất không sai, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, nàng cũng không nói gì, Viên Nhược Lan cũng biết. 12 tuổi, rất nhiều người mới vừa tiến vào quán tưởng cảnh giới, có thể linh khí vào cơ thể, Đông Nhi cũng đã luyện khí 3 tầng, nếu như có thể hào hào bồi dưỡng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nàng trầm mặc khoảng khắc chấn tác tinh thần, hỏi. Không được biết đạo hữu cần tiếp thân hỗ trợ cái gì. Linh Ngọc thu hồi ánh mắt gọn gàng địa phương hỏi. Viên gia nhưng là thế ở Hàn Nha Sơn không biết viên đạo hữu Hàn Nha Sơn giải khai bao nhiêu. Viên Nhược Lan trả lời, tiếp thân trước vẫn ở tại Hàn Nha Sơn, năm gần đây chỉ có rời đến xương cùng trong thành. Nói như vậy, viên đạo hữu Hàn Nha Sơn nhược chỉ trưởng. Không dám, Viên Nhược Lan vội hỏi, Hàn Nha Sơn có ba họ các cứ nhất phương, nếu như liên quan đến mặt khác hai cái thế gia tiếp thân cũng không biết. Như vậy, đống hạc đàm cái chỗ này ngươi biết không? Viên Nhược Lan trong mắt xẹt qua vô cùng kinh ngạc gật đầu nói. Biết, bất quá đống hạc đàm nhiều năm băng phong, có rất ít người đi vào trong đó. Không phải ba họ đệ tử, muốn đi đống hạc đàm, có biện pháp không? Viên Nhược Lan lắc đầu, Hàn Nha Sơn không cho phép ngoại nhân bước vào, nếu như ta muốn đi đây. Viên Nhược Lan nhìn ánh mắt của nàng mang theo kinh nghi, nói. Nếu như đạo hữu tới cửa bái phòng, nói không chừng. Linh Ngọc chỉ thấy nàng, không nói lời nào, Viên Nhược Lan minh bạch nàng không muốn để người ta biết. Biết rõ thế ra không cho phép ngoại nhân đi vào, còn muốn đi vào, đồng thời không muốn để người ta biết nghĩ như thế nào việc này sao không? Nếu là lúc trước Viên Nhược Lan nhất định không chút do dự cự tuyệt mặc kệ mới ra bảng giá rất cao, nhưng bây giờ. Thấy nàng do dự bất định, Linh Ngọc nói, Viên đạo hữu nhưng là đắc tội người nào, nghe thấy lời ấy, Viên Nhược Lan mặt lộ vẻ hoang mang. Ngươi, Linh Ngọc chậm rãi nói, chúng ta mới vừa rồi ở trên đường nói, có người muốn thám thính. Viên Nhược Lan cơ hồ không có hoài nghi sẽ tin, nàng cắn răng, mặt mang vẻ giận dữ. Chúng ta toàn gia đều rời Hàn Nha Sơn, bọn họ còn muốn như thế nào nữa? Linh Ngọc lẳng lặng nhìn nàng, không có mở miệng muốn hỏi. Viên Nhược Lan trên mặt do dự càng đậm, nàng cùng lúc không muốn buông tha cơ hội lần này. Cùng lúc lại lo lắng bị người bắt được cái chuôi. Đạo hữu, hơn nửa ngày, Viên Nhược Lan nói, có thể hay không ở chỗ này chờ khuyền tử rất nhanh thì trở về. Linh Ngọc híp híp mắt. Trước nghe tiểu cô nương kia Đông Nhi nói, còn tưởng rằng là hài tử hiểu chuyện, bây giờ xem ra, một nhà này từ người làm chủ chỉ sợ là con trai. Nàng hơi suy nghĩ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hạ vừa xong xương cùng thành, còn có thật nhiều sự tình phải xử lý tối đa chỉ có thể các loại nửa canh giờ. Viên Nhược Lan liền vội vàng gật đầu, đủ, khuyền tử thân ban đầu đã đi xuống công phu, hai người một vừa chờ, vừa tán gẫu. Linh Ngọc không để lại dấu vết mà mặc lên lấy nói, hơi cảm thấy thú vị. Quả nhiên, Viên Nhược Lan trượng phu đã không ở, rốt cuộc vẫn là còn là nguyên nhân gì cũng không rõ ràng lắm. Hai đứa bé cũng không lớn, lệch nàng tính tình mềm mại, không có gì chủ kiến. Nghe lời của nàng ý, trước tựa hồ sinh sống tốt, chỉ là mấy năm gần đây sinh kế gian nan. Linh Ngọc nghĩ đến nàng ở trên đường cái lan nhân xấu hổ cùng với trong sân chế phù vật trong lòng mơ hồ minh bạch. Nàng cũng không phải là cái loại này thuở nhỏ ở bên trong tòa tiên thành kiếm sống tu sĩ, gặp tai họa, mới không thể không rời đến xương cùng trong thành, bằng vào chế phù tay nghệ mưu sinh. Cái này tai họa 8/10 cùng trượng phu của nàng có quan hệ, hơn nữa còn có đến từ gia tộc áp lực để cho nàng cũng không cam vừa đành chịu. Chỉ là còn có một trai một gái, vì con gái tiền đồ, không thể không kiên trì chống đỡ xuống phía dưới. Nàng tuy là gia trưởng, trong nhà làm chủ cũng là con trai, điểm này từ nàng và nữ nhi thái độ có thể thấy được. Xem Viên Nhược Lan hành sự xác thực không giống cái từng trải phong phú lão bài tu sĩ. Đáp lời thủ đoạn vụng về không nói, bị người khác để mắt tới cũng không phát hiện, nàng muốn tìm địa phương nói, lại trực tiếp đem nàng mang về nhà trong. Giả sử chủ nhà là nàng, chỉ sợ cả nhà bọn họ dĩ nhiên bị người ăn đầu khớp xương đều không thừa. Nghĩ tới chỗ này, Linh Ngọc nàng ấy cái bắt đầu làm việc đi, con trai tồn vài phần hiếu kỳ. Nửa canh giờ không tới, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Đồng Nhi buông trong tay xuống chảy giã thuốc. Là ca ca sao? Bên ngoài truyền đến trẻ tuổi thanh âm. Đồng Nhi mở rộng cửa. Đồng Nhi vội vã mở ra cấm chế, cửa bị đẩy ra, cả người số lượng rất cao thiếu niên nhảy qua đi vào cửa. Thiếu niên này ước chừng 17-18 tuổi, vóc người đã có nam tử trưởng thành khỏe mạnh, nhãn thần mang theo nhuệ khí, dung mạo cùng Viên Nhược Lan cùng Đông Nhi giống nhau đến mấy phần. Nương đây, thiếu niên thả ra trong tay tràn đầy một cái giỏ dược thảo, giúp muội muội thu thập. Đông Nhi vẫn chưa trả lời, Viên Nhược Lan đã kêu. Lập Hạ, mau vào. Cái tên này gọi Lập Hạ thiếu niên đánh rớt trong tay thảo tiết nhảy qua vào cửa phòng. Nương, hôm nay ngươi, lời còn chưa dứt hắn liền thấy Linh Ngọc nhất thời cảnh giác. Viên Nhược Lan kéo qua hắn, hướng Linh Ngọc giới thiệu. Đạo hữu, đây là khuyền từ Lập Hạ. Sau đó Lập Hạ nói, vị này chính là đến từ Lăng Thương đạo hữu, nương ngày hôm nay xuất môn, đúng dịp gặp phải. Con trai ánh mắt bén nhọn dưới, nàng cười đến rất chột dạ. Khách nhân trước mặt Lập Hạ coi như cho mẫu thân mặt mũi, lấy Linh Ngọc cười cười. Xin ra mắt tiền bối. Linh Ngọc hướng hắn gật đầu, tiểu hữu không cần đa lễ. Lập Hạ tu vi so với mẫu thân hắn cao hơn một ít, đã đạt được luyện khí 9 tầng. Một nhà này từ qua được như vậy túng quẫn, hắn có thể có tu vi như thế, sợ rằng thu nhập đều đầu đến trên người của hắn. Viên Nhược Lan muốn chúc cơ kỳ công pháp, đại khái cũng là vì con trai chuẩn bị. Linh Ngọc ấn tượng đầu tiên, thiếu niên này, so với mẫu thân hắn khôn khéo nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Nhược Lan hồ đồ, nhìn không ra tu vi của nàng, liền cho rằng nàng cùng mình giống nhau là luyện khí kỳ. Lập Hạ vừa mới bắt đầu câu kia tiền bối, chỉ là bởi vì nàng là mẫu thân khách nhân, ngay sau đó ánh mắt dừng lại âm tình bất định, đã có hoài nghi, lại có kính nể. Hắn dù chưa nhìn ra Linh Ngọc tu vi thật sự, có thể cũng biết, lấy hắn luyện khí 9 tầng tu vi, hoàn toàn nhìn không ra Linh Ngọc cảnh giới, tất nhiên là trúc cơ ở trên. Nương ngày hôm nay đến cùng làm cái gì, làm sao sẽ mang về như thế một vị khách nhân đang nghĩ ngợi, Viên Nhược Lan lôi kéo con trai nói. Lập Hạ, vị này đạo hữu muốn mời chúng ta giúp một chuyện, sau khi chuyện thành nguyện lấy công pháp tạ ơn. Công pháp, Lập Hạ ngẩn ra, nét mặt mang não ý thấp giọng quát nói. Nương, ngươi lại đi ra ngoài hồ đồ, Viên Nhược Lan chột dạ rời ánh mắt sang chỗ khác nói thầm. Tại sao là hồ đồ đây nương, đây không phải là vì ngươi sốt ruột sao? Khách nhân ở trước Lập Hạ cũng không tiện nói cái gì nữa, mang theo mấy phần cung kính Linh Ngọc nói. Tiền bối, mẹ ta nếu có cái gì mạo phạm, xin không nên phiền lòng. Linh Ngọc xua tay, không có gì mạo phạm, chỉ là đàm luận một cọc giao dịch thôi. Nếu là có thể, chúng ta theo như nhu cầu, không thể cũng không sao. Lập Hạ cũng rất cảnh giác, chúng ta bất quá là bình thường luyện khí tu sĩ, thời gian qua được còn gian nan, sợ là không có gì giúp được tiền bối. Hắn vừa mới dứt lời, Viên Nhược Lan lặng lẽ kéo xuống con trai tay áo. Lập Hạ, vị này đạo hữu muốn đi Đống Hạc Đàm. Lập Hạ ngẩn ra, sắc mặt hơi trầm xuống, tiền bối muốn đi Đống Hạc Đàm, chỉ để ý đến Hàn Nha Sơn cầu kiến ba đại thế gia. Ở Linh Ngọc nhìn soi mói, hắn dần dần im tiếng. Nếu như có thể, hà tất tới tìm hắn nhóm mấy cái này đã bị gia tộc buông tha khí từ Linh Ngọc nói. Các ngươi chỉ phải nói cho ta biết như thế nào mới có thể danh chánh ngôn thuận đi Đống Hạc Đàm là được. Chỉ cần được chuyện công pháp chính là của các ngươi. Tiền bối đi Đống Hạc Đàm muốn làm cái gì? Lập Hạ nhìn chăm chăm nàng. Chúng ta tu vi thấp, gặp chuyện không may cũng gánh không nổi. Linh Ngọc cười nói, gánh chịu tiểu hữu muốn thừa gánh cái gì, theo ta được biết Đống Hạc Đàm vùng cũng không sản xuất. Ta chỉ là không muốn gây phiền toái, mới chịu một cái danh chánh ngôn thuận thân phận. Lập Hạ nhìn về phía mẫu thân, Viên Nhược Lan gật đầu nói. Đống Hạc Đàm quả thực không có sản xuất, lời tuy như vậy ai biết mới có phải hay không hống bọn họ. Lập Hạ biết mẫu thân tâm tư đơn thuần, người khác nói cái gì tin cái đó, chắc chắn sẽ không hoài nghi Linh Ngọc không nói thật. Trên thực tế chính hắn cũng tâm động rất, ở Đại Mộng Trạch công pháp vô cùng chân quý, thường thường bằng vào một bộ lẫn nhau hoàn thiện công pháp là có thể thành lập một cái thế gia. Xương cùng trong thành mua bán công pháp đắt vô cùng, nếu không như vậy, nương cũng sẽ không vì hắn mà tìm kiếm khắp nơi đất khách tu sĩ, trước còn bị mắc lừa qua. Vị tiền bối này khí thế bất phàm, thấp nhất cũng là trúc cơ tu vi, sở hữu công pháp có khả năng rất lớn. Chỉ là nàng yêu cầu sự tình có chút mạo hiểm, nếu như gặp chuyện không may, bị người nhà họ Viên biết. Lập Hạ trong lòng hơi động, toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tiền bối muốn cái danh chánh ngôn thuận thân phận cũng không phải khó. Lập Hạ nói, chỉ là tiền bối nói công pháp. Linh Ngọc mò xuống túi càn khôn, ném đi ra một mai ngọc giản. Tiểu Hữu mặc dù kiểm tra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập Hạ tiếp nhận thăm dò vào thần thức rất nhanh, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Lập Hạ, Viên Nhược Lan gọi một tiếng. Lập Hạ thu liễm trên mặt ý mừng, hướng mẫu hôn gật đầu. Là thật, bộ công pháp kia, là Linh Ngọc ở Tinh La Hải có được, bình thường không có gì lạ, không có đặc thù rõ ràng, người khác không cách nào từ bộ công pháp kia nhìn ra lai lịch của nàng. Lập Hạ đến cùng còn là một thiếu niên, gặp công pháp, không sai biệt lắm liền tin tưởng. Hắn nhìn bộ này gần ngay trước mắt chốc cơ công pháp, nghĩ đến 5 năm qua thời gian, quyết tâm trong lòng, nói rằng. Đại Mộng Trạch thế gia, cũng biết thuyền nhận tán tu tiền bối chỉ cần ngụy trang thành tán tu, đi đầu quân những thế gia này là được. Linh Ngọc gật đầu, ta làm như thế nào mới có thể bình thường không có gì lạ mà tiến nhập những thế gia này. Tu vi càng cao thế gia khảo nghiệm càng nghiêm ngặt. Tiền bối tiện đem nhất tu vi ngụy trang được thấp một ít, sau đó tìm một người thích hợp thân phận Hứa gia năm gần đây đầu nhập vào mà đến tán tu có chút khoan dung, tiền bối không ngại đi Hứa gia. Linh Ngọc nhìn cái này nhìn như thẳng thắn lại giấu giếm tâm cơ thiếu niên cười. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem cách chương.